Đúng thôi, như vậy mới gọi là cuộc sống tân hôn chứ. Anh bị thương, tại sao lại như vậy, tại sao? Cơn lo lắng chạy tới nhà mình, cho lòng khẩn trương không ngừng kinh hoàng. Thương thế của anh có nghiêm trọng không, rất nguy hiểm sao, hay là... Không thể nghĩ thêm gì nữa, cô không dám nghĩ thêm chút nào nữa rồi. Cô chỉ muốn lập tức nhìn thấy anh. Cần lo lắng nhanh chóng mở cửa nhà chính, cô không cách nào ngừng thở gấp, vẻ mặt hết sức lo lắng. Âm thanh cửa chính bị dùng sức mở ra, hấp dẫn sự chú ý của ba người bên trong. Di Diễm im lặng ngồi ở trên ghế, trên vai có một mảng vết máu lớn, đứng ở trước mặt đang băng bó cho anh là một trong những đường chủ tông nha môn, hợp hồn. Cần bộ dạng hốt hoảng làm cho ba người ở đó đem sự chú ý chuyển đến trên người cô. Anh, chảy máu. Cần vội vàng đi tới trước mặt Di Diễm, ánh mắt tràn đầy bất an cùng lo lắng. Di Diễm gật đầu một cái, không nói một câu, lặng lặng đưa mắt nhìn Cần. Rất nghiêm trọng sao, muốn đi gặp bác sĩ hay không? Nhìn thấy vết thương trên vai anh máu chảy không ngừng, cô cảm thấy đau lòng cùng khổ sở. Đau này giống như ở trên người cô. Chị dâu, thật xin lỗi. Người lên tiếng là một vị đường chủ khác, Diêm La. Mặt anh áy náy, chắp tay trước ngực nói lời xin lỗi với Cần. Tôi không nghĩ tới lần này anh cả lại bị tôi bán trúng. Nhưng thật ra là Di Diễm tự mình phân tâm mới để cho Diêm La có cơ hội lợi dụng, đánh lén thành công. Quên đi, là tôi không có chú ý. Di Diễm không thèm để ý vung tay kia. Tôi cùng anh đi bệnh viện được không? Trong đầu Cần đối với vết thương trên vai anh tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ chuyện khác. Không cần, vết thương nhỏ mà thôi. Di Diễm nhàn nhạt nói. Nhưng là... Máu vì sao vẫn không ngừng chảy như không có dấu hiệu ngừng lại, rõ ràng thật là nghiêm trọng. Diêm La đứng ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm chị dâu mới xuất hiện này, trên mặt xuất hiện một chút vui vẻ. Điều này cũng khó trách, từ trước đến nay, mỗi lần đánh lén Xích Diễm, người bị thương luôn là chính anh. Lần này hiếm khi đánh bại được anh ấy, anh mất hứng mới là lạ. Hợp hồn, rốt cuộc cậu lấy đạn ra chưa? Diêm La vừa nói xong, Cần đứng ở bên cạnh Xích Diễm liền giật mình trợn to mắt, thân thể khẽ run, nhất cử nhất động của cô đều rơi vào mắt Xích Diễm. Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, bộ dạng khổ sở bất lực, anh lại thấy không đành lòng. Được rồi. Khuôn mặt hợp hồn lạnh nhạt, thật vất vả đem viên đạn từ trên vai Xích Diễm lấy ra. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, chị dâu, phần còn lại là của cô. Hợp hồn vừa nói xong, liền cùng Diêm La rời đi. Cần ngay lập tức đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, cúi đầu, cẩn thận dịu dàng vì anh bôi thuốc, rửa sạch vết thương. Hai người trước sau đều không có nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Di Diễm nhìn Cần không ngừng bận rộn, phát hiện thân thể của cô bắt đầu run rẩy không ngừng, đầu cũng theo càng lúc càng thấp. Vì vậy anh vươn tay ra ngăn lại động tác của anh. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Cần lên, kinh ngạc nhìn thấy hốc mắt cô hồng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt gương mặt của cô, nhưng cô vẫn như cũ kiên cường không muốn khóc thành tiếng. Thật xin lỗi, tôi không biết tại sao nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cần cũng phát hiện mình khóc, cô vươn tay cố gắng lau sạch nước mắt, nhưng vẫn không có cách nào khiến nước mắt dừng lại. Ngược lại, có dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Đừng khóc, giọng nói của Xích Diễm không còn lạnh lùng như trước mà mang theo chút dịu dàng. Anh, xin anh cẩn thận chút. Thật xin lỗi, anh không biết mình vì sao phải nhận lỗi với cô, nhưng khi nhìn thấy nước mắt cùng sự lo lắng của cô khiến anh không nhịn được muốn mở miệng. Tôi không rõ ràng lắm trách nhiệm của môn chủ tông nha môn là gì, cũng không hiểu rõ tông nha môn là môn phái gì, bị thương đối với anh mà nói có lẽ là chuyện bình thường, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng anh có thể chú ý an toàn của mình một chút. Không biết nên biểu đạt sự lo lắng của mình đối với anh như thế nào, Cần lựa chọn dùng cách nói trực tiếp nhất để nhắc nhở anh. Cô đang lo lắng cho tôi. Si Diễm kín đáo đưa mắt nhìn cô, che giấu một loại tình cảm trong mắt. Phải, không được sao? Cô dùng sức gật đầu, nhìn thẳng hai mắt của anh. Chỉ có chính cô mới biết, muốn thừa nhận quan tâm của mình đối với anh là một việc khó khăn đến giường nào. Cô sợ anh sẽ chê cười cô, không thèm để ý đến sự quan tâm của cô. Sau này tôi sẽ chú ý an nguy của mình. Thế cô trả lời không chút xa dự, anh cười. Nụ cười kia là chân thành, chạm đến đáy mắt, không giống với sự lạnh lẽo trong quá khứ. Phản ứng của anh ngoài dự đoán của cô